156, hành tinh chiến. Lục Mao kinh hãi, không nghĩ đến ngươi đã hoàn thành rồi chuyển đổi lưu hải. Lục Mao kinh dị nhìn hắn, nghiêm túc nói, kết trận mấy trăm tên lục linh tộc liên kết thành một cái trận thế, đem lưu hải vi ở trung ương lưu hải cảnh giác nhìn bọn họ. Sinh mệnh thần lực ngưng tụ đại trận Lục Mao khống chế trận pháp, cờ ơ mở thần tuyệt địa bên trong tồn tại hai loại đao gió bên trong. Bên trong màu xanh lục đao gió bị lục linh tộc bố trí đại trận hấp dẫn lại đây, những này đao gió tiến vào đại trận sau khi liền hình thành từng đạo màu xanh lục sợi tơ, sau đó bị dẫn dắt đến lưu hải phụ cận, liền lưu hải bốn phía lập tức xuất hiện nồng nặc màu xanh lục sợi tơ, những này sợi tơ quá mức rậm rạp cư nhiên đã đem lưu hải hoàn toàn vây lại. Sau đó những này màu xanh lục sợi tơ liền bắt đầu hướng về lưu hải thân thể bên trong xuyên, lưu hải sắc mặt đại biến, những này lục linh tộc thủ đoạn lại như thế cao minh, thôn linh chi thuẫn lưu hải chống trong suốt tấm chắn, đem những này màu xanh lục sợi tơ ngăn cản ở ngoài, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tấm chắn hầu như ở trong mấy giây liền tuyên cao phá nát. Liên vô số màu xanh lục sợi tơ nhanh chóng hướng về lưu hải trong cơ thể xuyên. Lưu hải đoạt chi huyền ảo căn bản cướp đoạt có điều đến mắt trần có thể thấy, lưu hải thân thể trơn lên kết tinh hóa ra dè trơn lên cùng lục linh người dung mạo rất giống, khác nào một cái màu xanh lục tinh thạch điêu khắc đi ra sinh vật hình người, liền ngay cả tóc đều một bên đến màu xanh lục óng ánh, lưu hải hai mắt đều biến thành màu xanh lục, trong đan điền ngũ hành huyền hỏa cũng bị loại này màu xanh lục sợi tơ đông lại, những này màu xanh lục sợi tơ xâm nhập vào trong thân thể, thực sự không lọt chỗ nào, lưu hải chỉ kịp đem linh hồn cùng nguyên anh trốn ở một cái tiểu viên cầu bên trong. Này viên tiểu viên cầu chính là lưu hải trước đã cướp đoạt luyện hóa màu xanh lục sợi tơ hội tụ mà thành. Những này ngoại lai màu xanh lục sợi tơ tựa hồ không có nhận ra cái này tiểu viên cầu dị thường, liền lưu hải linh hồn cùng nguyên anh an toàn trốn ở bên trong, còn thân thể, hắn liền không có cách nào ha ha ha có thể thu tay lại. Lục Mao vội vã mang theo tộc nhân hủy bỏ trận pháp, sau đó trong nháy mắt hướng về bốn phía rút lui, mở đợi được những người sinh mệnh thần lực một lần nữa hóa làm. Từng đạo màu xanh lục đao gió trước khi rời đi, Lục Mao mọi người mới dám một lần nữa trở lại tại chỗ. Lúc này tại chỗ chỉ còn dư lại một bộ màu xanh lục hoạt tử nhân, Lục Mao chà chà có tiếng địa đá một hồi lưu hải thân thể, còn phải sát sao hắn lấy ra một cây đao, ở lưu hải trên da cắt chém một hồi, xuất hiện một đạo bé nhỏ vết thương, thương trong mỉ hệ NG đã hoàn thành biến thành màu xanh lục. Lục Mao thanh đao cất đi, vết thương kia trong nháy mắt lại khép lại lên. Hắn không để ý lắm, trực tiếp đem lưu hải trên ngón tay nhẫn chứa đồ cởi ra. Hắn chính muốn đánh ra, nhưng bất ngờ phát hiện ngăn cản. Đây là thần niệm dấu ấn, Lục Mao há hốc mồm, cờ âm mở thần tuyệt địa là cấm chỉ khiến dùng thần niệm, nhưng này chiếc nhẫn chứa đồ từ lúc cờ âm mở thần tuyệt địa ở ngoài liền bị thần niệm luyện hóa, hình thành thần niệm dấu ấn, mà muốn loại bỏ thần niệm dấu ấn, tự nhiên cần dùng thần niệm tiến hành phá giải, nhưng phiền phức chính là, cờ âm mở thần tuyệt địa bên trong không cách nào khiến dùng thần niệm, vậy thì tuyệt. Trừ phi để thần niệm dấu ấn chủ nhân chết đi, thần niệm dấu ấn tự giải, Lục Mao phục hồi tinh thần lại, nhìn Lưu Hải. Hắn lấy ra mới vừa cây đao kia, hướng về lưu hải trên cổ chém xuống. Mới vừa thiết ra ngón tay trường vết thương, sinh mệnh thần lực sức khôi phục lập tức phát huy tác dụng, đem vết thương khép lại, còn đem đao bỏ ra vết thương. Lục Mao một mặt không nói gì mà nhìn Lưu Hải, nói, trải qua một thời gian nữa, linh hồn của hắn cũng bị sinh mệnh thần lực đồng hóa, vậy thì là chân chính tử vong, khiêng về đi. Lục Mao vung tay một cái. Lập tức liền có mấy người tiến lên, đem Lưu Hải đặt ở trên băng ca. Lục Mao tự nhiên là không muốn quản Lưu Hải, nhưng vạn nhất bị hắc linh tộc nhân phát hiện, giải cứu Lưu Hải, vậy hắn không phải đến khóc chết không bao lâu. Lục Mao liền thắng lợi trở về thung lũng. Hắn mang theo Lưu Hải thi thể, đi đến lục linh tộc nhân phần mộ hố động bên cạnh, tùy ý ném xuống, không còn quản Lưu Hải. Chính hắn đem chiếc nhẫn chứa đồ mang về nơi ở, chờ đợi Lưu Hải chân chính sau khi chết, hưởng thụ thắng lợi trái cây. Lưu Hải bị bỏ lại đi, ngoài ý muốn đi đến mấy trăm mét thâm dưới nền đất trong không gian, cùng vô số sinh mệnh linh thạch tụ tập cùng một chỗ. Ở sinh mệnh linh thạch đỉnh, có một khối phi thường đặc biệt sinh mệnh ngọc thủy, không gian này chính là Lưu Hải mới bắt đầu nhìn thấy cái kia dưới nền đất không gian. Lưu Hải trước cho rằng là phòng kho báu, nhưng thực đây chỉ là một phần mộ thôi. Hiện tại tăng thêm một cái tân thành viên Lưu Hải đồng chí. Trong đan điền, tiểu viên cầu bên trong, Lưu Hải hóa làm một cái tiểu nhân, hắn tự nhiên nhận biết được thân thể mình biến hóa. Hắn hiện tại đã không phải là cùng những người sinh mệnh sợi tơ dung hợp, mà là những người sinh mệnh sợi tơ đem hắn dung hợp. Hắn nghe được Lục Mao lời nói, rõ ràng vật này chân chính tên, gọi sinh mệnh thần lực, danh tự này phi thường cao sang, quyền quý, đẳng cấp lực lượng này QNZ quá bá đạo chứ. Lưu Hải không chần chừ nữa, bắt đầu lợi dụng đoạt chi huyền ảo, dùng thủy ma công phu luyện hóa dung hợp tiến vào thân thể hắn những sinh mạng này thần lực. Thời gian đảo mắt đã qua không biết bao lâu. Chính đang xích hỏa thành vô lượng tông bên trong đi ngủ độc giác báo Lưu Lãng giả ngẩng đầu lên. Ken hành tinh chiến khởi động Ách Nan tinh cùng Lưu Lãng giả liên minh mở ra hành tinh cuối cùng đại chiến toàn hành tinh đẳng cấp xếp hạng thứ 1000 nở van nở tờ lệ sẽ tiến vào lâm thời chiến đấu sân bãi, tiến hành cuối cùng quyết chiến phe thắng lợi, đem thu được phe thất bại lãnh địa cùng tài sản, phe thất bại toàn thể tờ lệ đem mất đi đăng nhập trò chơi tư cách. Ken tùy cơ bản đồ đã chọn, chiến trường thời hoang cổ Ken tùy cơ hoàn cảnh đã chọn, linh khí khô cạn Ken tờ lệ Lưu Lãng giả, cấp bậc của ngươi vì là lệ vào 29. Xếp hạng Lưu Lãng giả liên minh đệ 238 và nở 2534 tên, xin hỏi có hay không tham chiến, như từ bỏ, tiêu chuẩn đem hoán lại đến sau một tên cái gì. Lưu Lãng giả chấn động trong lòng nghe hệ thống nhắc nhở, hắn trực tiếp bối rối, đây cũng quá đột nhiên, vì sao lại biến thành như vậy, lúc này đã không cho phép hắn suy tư. Hắn nhìn thấy đếm ngược 60 giây này chút thời gian căn bản làm không là cái gì, khẽ cắn răng, hắn lựa chọn là Ken, chúc mừng người thu được tham chiến tư cách, xin làm chờ đợi. Quá 2 phút. Ken Ách Nan Tinh Tờ Lê Ơ cùng Lưu Lãng giả liên minh Tờ Lê Ơ đã tập hợp, chính thức mở ra hành tinh chiến. Ken nhân bổn tràng hành tinh chiến chính là Tờ Lê Ơ thủ tràng hành tinh chiến, mở ra xem trận chiến đường nối Ken hành tinh chiến thắng lợi quy tắc, đặt thành trở xuống bất luận một loại nào tình hình, thì lại tuyên án thắng lợi 1, giết chết tên cuối cùng Tờ Lê Ơ 2, phá hủy phe địch căn cứ chi tâm 3, tập hợp đu chỉ định vật phẩm. Ken lần này chỉ định vật phẩm vì là 12 cẩm tinh pho tượng. Ken bắt đầu truyền tống tờ lệ ơ tiến vào chiến trường. Lưu Lãng giả cảm giác mình ánh mắt hoa lên, liền phát hiện mình đi đến một cái phi thường hoang vu địa phương, trên trời không có ánh sáng mặt trời, chỉ hơi có chút mây vàng, bốn phía đều là một mảnh rách nát cảnh tượng, có cắt thành mấy đoạn trường thương, có liệt liệt vang vọng vài rách, bốn phía cuồng phong gào thét, yên tĩnh vạn phần.